Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 650, C650, ma ảnh liệt biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung bằng hình ảnh các loại chiêu thức võ học che trời lấp đất được thi triển ra, cứ đá nham thạch nào rơi xuống thì đều bị quét sạch. Ma ảnh liệt biển, trong lòng Lâm Lăng khẽ dao động, từng phân thân ma ảnh không ngừng hiện ra. Số lượng này đã lên đến chừng mấy trăm cái, oanh, oanh, oanh, mà lúc này, đợt đá nham thạch lửa tiếp theo đã hiện lên, lập tức giáng mạnh xuống. Lâm Lăng xung trận lao lên trước, dẫn theo quân đoàn phân thân ma ảnh của mình bay vút lên ầm ầm. Đội hình này giống như mưa tên, trực tiếp đâm thủng hư không. Trong nháy mắt, tiếng nổ dày đặc không ngừng vang lên ở giữa không trung, ánh lửa rực rỡ tràn ngập toàn bộ chân trời, đợt đá nham thạch lửa này đã bị quét sạch. Thấy tình cảnh này, đông đảo đệ tử nội viện vốn đang vận sức chờ phát động phía dưới đều sợ ngây người. Nhìn phân thân ma ảnh chi chít trên không, bọn họ lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Nếu còn như vậy tiếp thì tài nguyên nhất định đều bị chấp sự áo trắng kia cướp sạch. Nghĩ như vậy, trong mắt thanh niên lạnh lùng trước đó còn xem thường người mới lập tức lóe lên ánh sắc lạnh, hung ác mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng. Giữa không trung, Lâm Lăng cầm trường thương trong tay, đứng lơ lửng trên không trung. Quanh người hắn lơ lửng mấy trăm phân thân ma ảnh, xương đen tràn ngập, khí thế mạnh mẽ. Cảm nhận được sức mạnh căn nguyên hỏa hệ tràn vào cơ thể, Lâm Lăng tập trung dẫn đường cho hỏa nguyên này vọt vào đan điền huyệt hải càng nhanh. Được sức mạnh căn nguyên hỏa hệ điên cuồng rèn luyện, Linh Anh truyền ra tiếng, xèo xèo, hình thể trở nên càng cô đọng. Động tĩnh này đã loáng thoáng xuất hiện dấu hiệu đột phá. Nếu đến thêm một đợt thì có cơ hội đánh sâu vào cảnh giới tinh thần bậc hai thánh vực. Lâm Lăng lẩm bẩm nói, ánh mắt sắc bén nhìn lên không, chờ đợi đợt đá nham thạch lửa kế tiếp. Vẻ mặt kiên định kia hoàn toàn không để ý đến những đệ tử nội viện đã nếm được ngon ngọt, cũng đang chờ đợi phía dưới. Chấp sự chạy tới thí luyện còn chưa tính, hiện tại còn muốn độc chiếm một mình, đoạt tài nguyên của chúng ta. Thanh niên lạnh lùng tức giận hừ một tiếng, cố ý châm ngòi thổi gió mà quát lớn. Chúng ta cùng nhau xông lên. Lời này vừa nói ra thì các đệ tử nội điện vốn có chút kiêng kỵ thân phận chấp sự của Lâm Lăng lập tức hưởng ứng, sôi nổi tỏ vẻ bất mãn. Không sai, chấp sự áo trắng thì thế nào, tiến vào bí cảnh thiên hỏa thì địa vị của mọi người đều giống nhau. Dựa theo quy luật bình thường, đá nham thạch lửa còn lại một đợt cuối cùng, phải dành với hắn. Trong nháy mắt, tất cả đệ tử nội viện Hỏa Vân Tông rất không cam lòng mà lao vút lên. Cách chương.